Chương 14, thật sự muốn, thủ hộ Hinata. Một chương này là đang ở cửu vĩ trước, trên cỏ nhỏ lần phát sai. Quả nhiên, còn chưa thích hợp tồn cảo giữ lại bản thảo, hay lại là viết bao nhiêu phát bao nhiêu tốt phía dưới là, lừa bịp à, có lầm hay không a đứng ở trong sân huấn luyện, nạ rủ tổ không khỏi hét lớn. Sau đó đùng hoa lệ lệ ngã xuống đất. Một ngày tu luyện đã kết thúc, ảnh phân thân cũng là sau đó giải trừ. Bây giờ nạ rủ tổ, trừ mệt mỏi bên ngoài, hay lại là mệt mỏi. Còn có, cũng là này bị gạt bên trong như mãn diện. Bị thương nghiêm trọng nhỏ yếu tâm linh. Ai nói ảnh phân thân có thể tu luyện lực lượng, tốc độ, này bộ tiểu thuyết lừa gạt ta. Lừa bịp tha đang tiếp thụ hai cái ảnh phân thân truyền về tin tức sau, nạ rủ tổ mới biết, chính mình có bao nhiêu xui xẻo. Ở trước kia nhiều chút nhìn y y trong tiểu thuyết, ảnh phân thân vừa ra, thủy giữ tranh phong đích hiệu quả không có ở trên thân xuất hiện. Lực lượng, tốc độ, càng là một chút đều không nhắc tới thăng. Ngược lại đến này vận động một ngày cực hạn nhượng hắn buồn ngủ. Suýt nữa té xỉu. Xem ra, nghĩ tìm chỗ sơ hở cũng không phải dễ tìm như thế. Nam ở thảo mặt đất, nửa hí mắt, nhìn đã có điểm mờ tối bầu trời, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến. Nguyên bản còn muốn dùng ảnh phân thân tăng nhanh mình tu luyện tốc độ, nhưng là, bây giờ nhìn lại, nguyện vọng là tốt đẹp vô cùng, hiện thế, nhưng là trần truồng tàn khốc vô tình. Tuy nhiên, tới thể u minh người vẫn có chút điểm vui mừng, ít nhất mình phong độn. Phong nhận thuật vẫn có một chút xíu tăng lên. Đã có thể thả ra 3-4 đạo phong nhận, cắt ra mặt nước, cũng càng thêm đích sâu. Có rất lớn đích tiến bộ. Xem ra, chỉ có dựa vào chính mình thực tế đích thân việc trải qua. Quả nhiên, thực lực tăng lên đường, là không có có đường tắt. Khẽ lắc đầu một cái, mặc dù đối với ảnh phân thân đích hiệu quả có chút thất vọng, nhưng là, nạ rủ tổ cũng không trở thành cứ như vậy liền buông tha, thực lực hay là muốn tăng lên. Tương lai, còn có bó lớn địch nhân chờ đợi mình, lấy tự mình nghĩ ở thực lực, đừng bảo là sau cùng nạ gạ tổ bẹn, mà đã ra, thập vĩ, cũng là ngay cả lớn nhất tiền kỳ đại bột ở rổ si mà tiểu bột cạ bù tổ. Kỵ mị mạ rồ. Tinh anh tiểu quái tứ nhân chúng cũng đánh tuy nhiên, cách mạng không thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a ngày mai ảnh phân thân đích tu luyện kế hoạch liền đổi thành tu luyện nhận thuật tốt, ít nhất, có thể tăng lên nhận thuật đích độ thuần thục không nghĩ. Bây giờ, hay lại là về sớm một chút đi, lấy mình bây giờ thể lực, đừng bảo là tu luyện, cũng là ngay cả đi trở về qua, cũng không biết có thể hay không. Dung rằng, cố gắng đứng lên. Nghĩ ở phía xa, chính mình tiểu ra phương hướng, bộ chạy bộ qua ngạch vẫn chưa đi mấy bộ, vô lực hai chân, sẽ để cho nạ rủ tổ không khỏi ngã xuống đất. Nhượng nạ rủ tổ không khỏi phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ánh mắt nhắm lại, nếu là trước kia mà nói, đừng bảo là ngã xuống, cũng là chân chính ngã xuống, mình cũng là có thể bằng đơn giản một chút đích kỹ xảo mau tránh ra. Hoặc là xoay mình đứng. Nhưng là, bây giờ đã không có bao nhiêu thể lực nạ rủ tổ. Chỉ có chấp nhận chia. Dốc sức không có té ngã trên đất, nhượng nạ rủ tổ đích cảm giác, cũng là tiến vào một cái ấm áp ôm trong ngực, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là, lại để cho nạ rủ tổ cảm giác rất an tâm. Không khỏi, ánh mắt hơi hơi nhắm lại. Nạ rủ tổ biết, người đến là ai. Cũng chỉ có mình chú ý mình nàng, mới có thể không sợ chính mình, đến gần chính mình. Khi nạ tạ à tựa vào trong ngực của nàng, nạ rủ tổ dùng lời nhỏ nhẹ nói. Âm thanh rất là ôn nhu, cùng bình thường đối với hì nạ tạ này cười hì hì, tùy tiện nói chuyện, hoàn toàn bất đồng. Bây giờ nạ rủ tổ, giống như là đối với mình bạn gái, tiểu thê tử nói chuyện như thế. Không nói gì, nhưng là, nạ rủ tổ có thể cảm giác, hì nạ tạ đích thân thể, giờ phút này. Ở mình nói chuyện ra, không khỏi rung một cái. Gió, phất qua từng mảnh lá cây bị thổi lên. Không cao lắm cỏ mịn, túi đầu tiểu nam hải. An tĩnh nằm ở tiểu nữ hài đích trong ngực. Biểu tình. Rất là an tâm, mỉm cười, rất ôn nhu. Hình ảnh. Rất là duy mỹ. Mặt tây trời chiều, nhượng hai người đích thân ảnh, không khỏi chập vào nhau, kéo dài, đến chân trời nạ rủ tổ yêu ớt âm thanh ở hy nạ tạ đích miệng bên trong nói ra, rất êm tai, nhưng là, cũng rất ngượng ngùng. Không muốn động, để cho ta ở cạnh dựa vào một chút. Hướng về phía hy nạ tạ. Nạ rủ tổ nhỏ giọng nói, ở chỗ này lâu như vậy rồi, nạ rủ tổ còn là lần thứ nhất như vậy an tâm. Không, loại này an tâm, ngay cả còn không có xuyên việt lúc, cũng không có quá. Đây là hai thế nhân sinh nạ dù tổ, lần đầu tiên an tâm. Không nói gì, tay, không biết lúc nào, đã khoác lên nạ dù tổ đích trên bả vai. Hai người, giống như là ôm chung một chỗ như thế. Phần kia ấm áp, ở lòng của hai người bên trong. Quanh quẩn, cất giữ. Hinata, biết không, đây là ta lần thứ nhất, như vậy an tâm. Như vậy buông lỏng. Như vậy ấm áp ở Hinata đích trong ngực. Không có ngẩng đầu, nạ dù tổ nhẹ nhàng nói. Khoe miệng, cũng là không khỏi vẽ lên cười một tiếng đích ánh mặt trời nụ cười. Tay, không biết lúc nào, đã ôm vào Hinata đích tiểu náo túi lên. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn. Hinata đích trong ngực, thật ấm áp. Rất an tâm liền quên đang cực khổ. Nhưng là, có Hinata ở, tâm lý, cũng là không khổ. Thật sự muốn, thủ hộ Hinata ánh mặt trời nụ cười, ở nạ rủ tổ trên mặt của. Không ngừng mở rộng. Này ở nắng chiều chiều xuống. Phần kia an tâm, phần kia ấm áp. Vào thời khắc này, vĩnh viễn giữ lại nạ rủ tổ biết, ngày mai, tại chính mình lúc tu luyện, Hinata cũng đang nhìn chăm chú chính mình. Trong mắt phần kia nhu tình, phần kia lo lắng. Nạ dù tổ cũng có thể cảm giác được. Không nói gì, ôm nạ dù tổ, lặng lặng nghe nạ dù tổ nói, khi nạ tạ sắc mặt, lúc này đã một mảnh bồi cụ gì mãi. Mắc cỡ, đầu hơi hơi tờ hờ ao tờ ke mở tuy nhiên như vậy, nhưng là, thời khắc này hí nạ tạ, nội tâm, rất là hạnh phúc, nàng tuy nhiên hay lại là tiểu hải tư, không minh bạch yêu là cái gì, nhưng là, nàng biết, nhìn nạ dù tổ, nàng sẽ rất an tâm, nạ dù tổ cười. Hắn cũng sẽ cười. Nạ dù tổ khổ sở, lòng của nàng, cũng sẽ đau. Mà nạ dù tổ nói, sẽ thủ hộ nàng là, nội tâm, đã bị này xảy ra bất ngờ hạnh phúc, bao vây. Nạ dù tổ nhìn về phía ở trong lòng ngực của mình đích nạ dù tổ, khi nạ tạ không khỏi nhẹ nhàng nói. Ừ nghe được khi nạ tạ mà nói, nạ dù tổ không khỏi đáp một tiếng. Nghe được nạ dù tổ mà nói ta rất hạnh phúc nhẹ nhẹ chính là lời nói. Ở Hinata đích miệng bên trong nói ra, nhượng nạ rủ tô đích nụ cười, càng thêm lớn. Đồng thời, này nguyên bản là nặng nề ánh mắt, cũng nhắm lại ta cũng rất hạnh phúc ở Hinata đích trong ngực. Nạ rủ tô nhẹ nhàng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhìn đã ngủ đích nạ rủ tô, lúc này Hinata, trên mặt, tràn đầy, tất cả đều là hạnh phúc cẩn thận nắm nạ rủ tô đỡ đến một bên dưới cây lớn. Dựa vào nơi đó, hai cái tiểu hài tử, giờ phút này, giống như là trên thế giới, lớn nhất hạnh phúc tồn tại.